Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, chương 350, đưa tin nhập học. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. 20 tháng riêng, Chủ nhật, hôm nay là Đại học Tân Hải đưa tin ghi danh cuộc sống. Sáng sớm, Lâm Kiệt liền bị hưng phấn không thôi Lâm Miểu đánh thức. Ăn rồi điểm tâm, Lâm Kiệt bị Lâm Miểu quăng đi nàng gian phòng. Thần bí hề hề cầm ra một bộ quần áo, nói là cố ý đưa tựu trường lễ vật. Lâm Kiệt không thích làm ngược sự nhiệt tình của nàng. Lập tức thay, đây là cả người đi qua đại sư cải trang. Áo không bâu bắt trước kiểu áo Tôn Trung Sơn kiểu quần áo. Lâm Kiệt nhìn mặc quần áo mình trong kính. Ở nơi này thân quần áo nổi bật hả, vóc người lộ vẻ được thon dài cao ngất, rất có vẻ nho nhã. Hài lòng gật đầu một cái, nói, không sai, không tệ, người khác vừa thấy cái này thân quần áo, cũng biết ta là một cái phần tử trí thức. Lâm Miểu tự đắc cười một tiếng, nói, đây chính là ta phí hết lớn công phu, mới chọn lựa như thế cả người quần áo đây. Khả Hinh tỷ tỷ cũng nói, người mặc vào cái này thân sẽ rất tinh thần. Ai, chờ một chút, nàng cầm lấy điện thoại ra, liền cho Lâm Kiệt chính diện, mặt trái, mặt bên chụp xong mấy tấm ảnh, sau đó phát đến nhóm bạn mình bên trong, cười híp mắt nói, để cho bọn họ hâm mộ chết, ta có một cái như vậy đẹp trai vô cùng ca ca. Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng. Cầm lấy điện thoại ra, nói, ta cũng cho ngươi vỗ mấy tờ, để cho bọn họ hâm mộ ta có một cái như vậy đẹp tựa như thiên tiên muội muội. Lâm Miểu vui ánh mắt, cũng híp lại thành một kẽ hở. Chơi đùa sau này, Lâm Kiệt một nhìn thời gian không còn sớm, nói, đi thôi, ta trước đưa ngươi đi công ty, lại đi trường học đưa tin. Không cần, không cần. Lâm Miểu cấp vội vàng cự tuyệt nói, ta ngồi xe lửa đi làm, sao ngươi lái xe đưa dùng thời gian cũng thiếu. Ngày hôm nay trường học đưa tin ghi danh, ngươi vẫn là sớm một chút đi tương đối khá. Lâm Kiệt chính là trao mày, có chút bận tâm nói, ta sợ người của Ngụy gia chưa từ bỏ ý định, trên xe điện ngầm hoặc quảng trường Hằng Long các nơi, còn há miệng chờ xung dụng giả vờ cái gì vô tình gặp được. Để cho ngươi phiền không khỏi phiền. Hừ, ban đầu ta kêu khóc cầu bọn họ, thậm chí quỳ xuống cầu bọn họ, bọn họ cũng không chịu giúp một chút bận bịu. Bây giờ gặp chúng ta tình huống thay đổi tốt hơn, liền muốn tới gần, cái này là chuyện không thể nào. Nói lời này Lâm Miểu thay đổi trên mặt ôn hòa nụ cười, hiếm thấy lộ ra chút tàn khốc. Đêm đó Ngụy Hân nhắc nhở sau đó, Lâm Kiệt ngày thứ hai liền nói cho Lâm Miểu. Lâm Miểu lúc này hướng hắn tiết lộ một ít chuyện cũ. Nguyên lai Lâm Miểu ở thời điểm hết sức khó khăn, đã từng tìm tới nhà của bọn họ cửa, khổ xin giúp đỡ, nhưng là bị bọn họ vô tình cự tuyệt. Sau khi biết chuyện này, Lâm Kiệt đối với người Ngụy gia càng là tràn đầy chán ghét. Như vậy thì, ở theo sau mấy ngày, hắn đi công viên dắt đi dạo nhạc nhạc thời điểm, lại hai lần cùng Ngụy gia người không hẹn mà gặp. Lâm Miểu cũng nói, ở nàng đi làm và buổi trưa đi ra ngoài lúc ăn cơm, khi rảnh rỗi gặp qua Ngụy gia người 2-3 lần. Lâm gia hai huynh muội tự nhiên biết, đây là làm sao một lần mà chuyện. Đối với bọn họ ngạc nhiên mừng rỡ vậy nhận nhau bắt chuyện. Lâm gia huynh muội là cũng không quan tâm, giống như gặp phải một cái nhận lầm người người xa lạ như nhau. Lâm Kiệt dặn dò, trên đường cẩn thận một chút, mang ta cho ngươi mua nước hạt tiêu, phòng thân điện giật súng, nếu như bọn họ dây dưa không rõ, làm xảy ra cái gì quá đáng sự việc, không cần khách khí. Lâm Miểu lộ ra nụ cười giảo hoạt, nói, ca ca, yên tâm đi, ta một mực mang đây. Ước gì bọn họ làm ra quá đáng hơn sự việc, ta liền có lý do cho bọn họ tới một chút. Lâm Kiệt lái xe tới đến Đại học Tân Hải. là 9:30, mùa xuân đưa tin ghi danh sinh viên mới rất ít, đều là một ít đến từ nước ngoài du học sinh. Quốc nội học sinh phỏng đoán liền Lâm Kiệt một người. Đưa tin ghi danh cái gì? Căn bản không cần xếp hàng. Làm xong tương ứng thủ tục nhập học, Lâm Kiệt tổng cộng sẽ dùng không tới nửa cái tiếng thời gian. Cuối cùng, một vị lão sư lại đưa cho Lâm Kiệt một cái chìa khóa và một bản tân sinh phải biết. Nói, đây là ngươi nhà trọ chìa khóa. Nghiên cứu sinh lầu số 91 tháng 6 2 phòng. Trường học phát ra trên giường đồ dùng. Đã đặt ở ngươi trong nhà trọ. Ngươi trở về kiểm tra một chút. Nếu như có cái gì thiếu sót hoặc hư hại, kịp thời cho quản lý ký túc xá lão sư nói một chút. Cảm ơn lão sư sau đó. Lâm Kiệt ra tân sinh chỗ báo danh. Một cổ cảm giác khác thường ở trong lòng dạo chơi. Tốt muốn mở miệng giống to. Ta là một người đại học Tân Hải học sinh. Lâm Kiệt, Lâm Kiệt, nghe được quen thuộc tiếng kêu. Lâm Kiệt xoay người nhìn lại. Liền gặp Trần Lị Lị chạy chậm tới đây. Nàng chạy đến phụ cận. Hơi thở hổn hển, quan sát Lâm Kiệt một phen. Khoa trương, hoa, người đổi được càng ngày càng anh tuấn đẹp trai. Hoàn toàn có tư cách đánh giá là trường học thập đại giáo thảo. Thật là Lý Đình, nói đến đây, nàng lập tức ngừng miệng, vội vàng đổi đề tài. Ừ, Lâm Kiệt, ta lấy một người học sinh cũ tư cách, hoan nghênh ngươi thành là Đại học Tân Hải một thành viên. Thủ tục cũng làm xong. Lâm Kiệt khẽ gật đầu, cười nói, cảm ơn, thủ tục cũng làm xong. Trần Lị Lị cười tủm tỉm nói, à, vậy ta giúp ngươi thu thập một chút nhà trọ đi, sau đó mang ngươi đi dạo một chút trường học, buổi trưa mời ngươi ăn cơm, biểu đạt một chút ta đón chào bạn mới tâm ý, được. Bất quá, cơm trưa do ta mời, ta còn cần trước gọi điện thoại. Nói xong lời này, Lâm Kiệt lấy điện thoại di động ra, liền bấm Trần Thạch điện thoại. Trần giáo sư, hồi báo cho ngươi một tiếng, ta đã làm xong thủ tục nhập học, bây giờ là ngươi chính thức học sinh. Trần Thạch trong điện thoại cao hứng nhẹ ồ một tiếng, nói, ban ngày ta có một số việc phải làm, chính ngươi tùy tiện đi, buổi tối, ta an bài một chút, tất cả học sinh tụ một chút bữa ăn, coi như là chính thức nhận thức một chút, ai, còn có một chuyện nhỏ nói cho ngươi. Cái đó lại Hạo Minh phân xử quyết định xong, đoạt về nơi phát ra giúp học kim, ký đại lướt qua điểm. Hắn năm nay tốt nghiệp, trong viện coi như là thả hắn một con ngựa. Cúp điện thoại, Lâm Kiệt và Trần Lị Lị một đường nói đùa. Đi tới nghiên cứu sinh lầu túc xá lầu số 9, bò tầng 6 lầu, mở ra 1 tháng 6 2 phòng. Lâm Kiệt bất ngờ phát hiện. Đây là một gian một người nhà trọ, vẫn là mang phòng vệ sinh, máy nước nóng, máy điều hòa không khí một người nhà trọ. Cái này làm cho Trần Lị Lị hâm mộ một mực niệm niệm lải nhải. Hô to không công bình, Lâm Kiệt cười nói, nơi này ta hẳn rất bớt đi ở. Buổi tối Miểu Miểu ở nhà một mình ngủ, nàng biết sợ, ngươi nếu là không sợ lộ khai thành hiểu lầm. Nơi này ngươi ngược lại là có thể thường xuyên tới ở, thật có thể. Trần Lị Lị mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ, không nhịn được nói rõ ủy khuất. Nói, Lâm Kiệt, ngươi là không biết à, nhà trọ chúng ta lại an bài vào hai cái bạn cùng phòng. Vậy cuộc sống của hai người thói quen, à, cái này ta không nói. Chủ yếu nhất là, cái này hai người cũng ngáy à. Còn đánh là đặc biệt vang, ngươi xem ánh mắt ta, có phải hay không rất đỏ. Tối hôm qua ta lăn qua lộn lại, đội trời cũng chỉ ngủ một tiếng, hơn nữa còn bị Nghiêu Y Lan hù được làm một cơn ác mộng. Mặc dù Nghiêu Y Lan dáng dấp là xấu một chút, bị nàng sợ gặp ác mộng, cái này cũng quá khoa trương đi. Lâm Kiệt bật cười nói, Trần Lị Lị thở dài một cái. Nói, Nghiêu Y Lan nghỉ đông làm mắt chỉnh hình và lỗ mũi giải phẫu chỉnh hình. Bây giờ lỗ mũi ánh mắt còn cũng sưng. bộ dáng kia, thật là rất khó miêu tả. Dù sao ngày hôm qua ta lần đầu tiên thấy nàng lúc, quả thực dọa ta giật mình một cái. Giải phẫu thẩm mỹ chính là một cái nguy hiểm thật cao đánh bạc. Từ Trần Lị Lị miêu tả tới xem, vị này Ngưu Y Lan rõ ràng cho thấy đánh bạc thất bại. Lâm Kiệt có chút sinh lòng đồng tình. Trần Lị Lị cuối cùng làm bộ đáng thương hỏi, Lâm Kiệt, ta thật có thể ở nơi này sao? Lâm Kiệt cái chìa khóa ném cho nàng, nói, tốt lắm, đừng giả bộ đáng thương. Chìa khóa cho ngươi, nơi này sẽ để cho ngươi ở. Dù sao trống không cũng là trống không. Trần Lị Lị cầm chìa khóa, lập tức cười hắc hắc nói, ta đi phối một cái chìa khóa, ngươi một cái ta một cái. Ngươi tới ở thời điểm trước thời hạn cho ta gọi điện thoại hoặc phát tin tức liền có thể. Đi, ta mang ngươi đi thật tốt đi dạo một chút trường học. Nơi này chính ta từ từ thu thập là được rồi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/sac/noida/tien/soa/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.